Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tửu điếm bị đập. Mẹ, ta đã trở về, xa xa chứng kiến nhà bên tiệm cơm mấy chữ, Đường Tu trên mặt liền lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Trong miệng cũng là kìm lòng không đặng hô to lên tiếng. Rất nhanh, Đường Tu trên mặt tiếu dung liền ngưng trệ ở. Bởi vì Đường Tu một tiếng hô to sau đó, mẫu thân cũng không có giống trước đây vậy nhanh chóng đi ra tửu điếm nghênh tiếp chính mình. Ngược lại là chung quanh hàng xóm nghe được tiếng quát tháo của chính mình sau đó từng cái hoặc là than thở, hoặc là vẻ mặt đồng tình. Khó nói tửu điếm phát sinh cái gì chuyện. Tinh tường đem chu vi hàng xóm phản ứng để ở trong mắt. Đường Tu trong lòng, lộp bộp một tiếng, sau đó bước nhanh chạy vào tửu điếm. Đường Đường Tu tiến nhập tửu điếm lúc, hắn chứng kiến toàn bộ tửu điếm một mảnh hỗn độn. Cơm nước, nước canh cùng phá toái chén dĩa sung mãn mắng lấy toàn bộ đại sành. Bàn ăn, cái ghế toàn bộ bị đạp lăn trên mặt đất. Tường cùng sàn nhà cũng bị hoa được hoàn toàn thay đổi. Phòng bếp phương hướng đang truyền đến, binh binh bàng bàng. Đánh đập tiếng. Mơ hồ còn hỗn loạn lấy cầu xin cùng tiếng khóc. Nghe được trong phòng bếp truyền tới thanh âm. Đường Tu trong nháy mắt huyết khí dâng lên. Trong mắt cũng bắn ra tức giận hoa lửa. Hắc ca, van cầu ngươi không muốn lại đập. Trong phòng bếp những vật này là chúng ta tiệm cơm toàn bộ ra đương. Các ngươi đem mấy thứ này đập. Chúng ta nhà hàng liền không có cách nào buôn bán a. Đường Đường Tu tiến nhập chủ phòng lúc, hắn chứng kiến mẫu thân đang kéo lấy nhất cái trung niên nhân cánh tay đau khổ cầu xin. Khắp khuôn mặt là nước mắt, hiện tại biết cầu ta hạ thủ lưu tình. Sớm đã làm gì, ta để cho ngươi trong tháng này tuần trước đó nộp lên trên 5.000 đồng tiền bảo hộ phí. Này cũng cuối tháng tiền còn không thấy tăm hơi, ngươi cho chúng ta lời nói vào tai này ra tai kia a. Đập. Phải cho ta hung hăng đập, không để cho nàng một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nàng vĩnh viễn sẽ không đem lời của chúng ta để trong lòng tiến lên. Trung niên tráng hán cánh tay vừa nhấc, liền đem Tô Lăng Vận cho đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó một cước đạp về phía trước người chó. Chỉ nghe, loảng xoảng đương, một tiếng vang thật lớn. To lớn chó ngã ngửa trên mặt đất. Cùng lúc đó thì nóng hổi nước sôi trút xuống như chú thích, chảy tràn đầy đất đều là. Mẹ, cẩn thận nóng. Mắt thấy chó trong nước sôi liền muốn thêm đến mẫu thân trên thân lúc, Đường Tu một cái kiếm bộ vọt vào chủ phòng đem mẫu thân đỡ lên. Tu Nhi, ngươi trở lại rồi, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Mụ lập tức làm cho ngươi ăn ngon. Bị Đường Tu nâng dậy thân hình phía sau, Tô Lăng Vận tinh thần trở nên hoảng hốt, sau tức thì thất kinh mà nói. Tô Lăng Vận mấy câu nói sau khi nói xong, nàng mới nhớ tới tửu điếm tình cảnh hiện tại, không khỏi lúng túng đứng ngay tại chỗ, có điểm không biết làm gì cảm giác. Trong phòng bếp bữa ăn có đủ hắc tam cầm đầu 7 côn đồ làm hỏng đãi tận. Tô Lăng Vận chính là muốn cho Đường Tu làm một trận đơn giản nhất cơm xào trứng đều làm không được. Càng chưa nói như dĩ vãng như vậy vô cùng tận xa hoa. Thỏa mãn Đường Tu thao thiết chi muốn, tinh tường đem mẫu thân tuyệt vọng không giúp dáng dấp để ở trong mắt. Đường Tu không khỏi một hồi lòng chua xót. Ở Đường Tu trong lòng, Tô Lăng Vận không chỉ có làm xong mẫu thân bản phận công tác, càng là hoàn mỹ đóng vai phụ thân nhân vật, đem chính mình chiếu cố cẩn thận. Mười mấy năm qua, mẫu thân vẫn chịu mệt nhọc, vì mình chống lên cả phiến bầu trời, để cho mình vô ưu vô lự, kiện khang thành trường, lấy về phần mình hầu như không để mắt đến mẫu thân là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái tay trói gà không chặt, cô khổ linh đình nữ nhân, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhớ tới mẫu thân những năm gần đây gặp xem thường, châm chọc khiêu khích cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Đường Tu chính là một hồi đau lòng. Mẹ, sắc trời còn sớm, ta không đói bụng, chờ một hồi chúng ta về nhà ăn chính là. Đường Tu thật chặt ôm lấy mẫu thân đơn bạc thân thể. Hồng lấy một đôi con mắt nói, về nhà, các ngươi còn muốn lấy về nhà. Ngày hôm nay không đem 5.000 đồng tiền cho lấy ra. Mẹ con các ngươi hai cũng đừng nghĩ về nhà. Cầm đầu hắc tráng trung niên lạnh rên một tiếng, cắt đứt Đường Tu mẹ con nói chuyện. Nghe được hắc tráng trung niên nói, Tô Lăng Vận sợ đến cả người run. Nàng cuống quýt đem Đường Tu ôm ở trong lòng, run giọng nói, hắc ca, cái này sự tình theo ta con trai không liên quan, còn xin ngươi buông tha hắn, cầu ngươi cho ta thời gian một ngày, ngày mai khoảng giờ này, ta nhất định đem 5.000 đồng tiền hai tay phụng tiến lên. Ngày hôm nay chỉ cần 5.000 đồng tiền là có thể giải quyết vấn đề, ngày mai khả năng liền không phải là số này. Hắc Tam liếc Tô Lăng Vận liếc mắt, kỳ quái mà nói, hắc ca, ta nhớ được trước đây tiệm chúng ta mỗi cái nguyệt chỉ cần 2.000 đồng tiền bảo hộ phí là được. Vì sao cái này nguyệt hội tăng vọt đến rồi 5.000? Đường Tu không để lại dấu vết mà đem mẫu thân ngăn cản đến phía sau mình. Lạnh lùng lên tiếng nói, hắc Tam hiển nhiên không ngờ rằng Đường Tu lại đột nhiên gian đứng ra nói. Hơn nữa còn dám nghi vấn chính mình thu lệ phí tiêu chuẩn. Nhớ tới Đường Tu quá khứ ngu xuẩn bộ dạng, hắn sửng sốt một hồi không có lên tiếng, mà là kinh nghi bất định quan sát lấy Đường Tu. Ta thảo ngươi lão mẫu, chúng ta làm sao bây giờ, sự tình cần ngươi dạy sao? Chứng kiến Hắc Tam tựa hồ bị Đường Tu cho ổn định, Hắc Tam sau lưng một cái tóc xanh côn đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay giương lên, liền muốn phiến đánh Đường Tu bạt tay. Chỉ là tóc xanh côn đồ tay khoảng cách Đường Tu mặt khuôn mặt còn có hơn 10 cm, sau đó một khối phá toái thủy tinh đột ngột từ trên đất bay lên, hung hăng đâm vào tóc xanh côn đồ cổ tay. Tóc xanh côn đồ nhất thời máu chảy như chú. Thương cảm tóc xanh côn đồ chỉ là muốn đùa giỡn một chút huy phong mà thôi. Căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có này tao ngộ. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị châm thủng cổ tay. Hắn đau đến gào khóc kêu to, lại cũng không kịp thu thập Đường Tu. Tóc xanh côn đồ cố không thượng thu thập Đường Tu, cũng không ý nghĩa lấy Đường Tu liền bỏ qua tóc xanh côn đồ. Vô luận 13 đồng học như thế nào nhục mạ mình, Đường Tu đều không có lên tiếng. Cũng không phải Đường Tu tính khí tốt, cũng không phải là bởi vì Đường Tu kinh sợ bao, mà là bởi vì ở Đường Tu trong mắt, 13 những thứ kia đồng học chỉ là một đám con nít. Bọn họ đối với mình vẻn vẹn tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Cũng không có chân chính xúc phạm Đường Tu nghịch lân. Nhưng là trước mắt nhóm người này côn đồ lại không giống với. Bọn họ chẳng những đem mẫu thân tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng là đem mẫu thân dồn đến tuyệt cảnh. Vô luận từ thân thể thượng vẫn là tâm lý trên đều đối với mẫu thân tạo thành thương tổn. Điều này làm cho Đường Tu ra cách phẫn nộ. Mấu chốt nhất là mẫu thân là Đường Tu trong lòng duy nhất nghịch lân. Cho nên ở đám côn đồ này đánh đập tiệm cơm một khắc kia trở đi, Đường Tu đã đối với bọn họ tuyên bố tử hình. Chớ đừng nhắc tới bọn họ còn nghĩ mẫu thân đẩy ngã trên mặt đất. Còn lại côn đồ còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra lúc, Đường Tu đã nhảy tới trước một bước, đứng ở tóc xanh côn đồ bên người. Hắn một cước đá vào tóc xanh côn đồ đầu gối thượng, trực tiếp đem tóc xanh côn đồ gạt ngã trên mặt đất. Sau đó một cước giẫm nát mặt của đối phương thượng, làm cho đối phương hoàn toàn nói không ra lời. Đường Tu cái này vài cái động tác mau lẹ, dị thường mau lẹ, thế cho nên tóc xanh côn đồ ô ô mà nằm trên đất ngoạo nguậy hồi lâu. Còn lại côn đồ mới phản ứng được phát xảy ra cái gì sự tình. Thằng nhóc con, dám đối với chúng ta động thủ động cước, ngươi không muốn sống, vương bát đản, nhanh lên buông ra huynh đệ của ta, nếu không, lão tử phế đi chân chó của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ý thức được người của chính mình bị Đường Tu đánh, một đám côn đồ giận không kềm được. Bọn họ hầu như đồng thời xông về Đường Tu, chỉ có Hắc Tam đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mà là mắt lộ ra tinh quang, tò mò quan sát lấy Đường Tu. Hắc Tam đã ở Hà Đường phố vùng giải phóng cũ lăn lộn hơn 20 năm. Đối với Hà Đường phố vùng giải phóng cũ tất cả rõ như lòng bàn tay. Mặc dù nói nhà bên tiệm cơm mới mở nghiệp thời gian nửa năm không đến, Hắc Tam lại đem nhà bên tiệm cơm nội tình cho sờ soạng một cái thấu triệt. Theo Hắc Tam biết, nhà bên tiệm cơm Tô Lăng Vận đến từ nông thôn, hơn nữa còn mang lấy một cái rưỡi lớn con trai. Ở mở tửu điếm trước đó trải qua rất nhiều công tác. Bồi bàn, gánh túi xi măng, nhặt rác, siêu thị nhân viên mậu dịch, tiễn thức ăn nhanh, chỉ cần có thể kiếm tiền. Nữ nhân này cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều đoạt lấy làm. Điển hình ngoại lai hộ. Một tháng trước, trong lúc bất chợt có một kính dâm tìm thượng Hắc Tam, ra giá 10 vạn đồng tiền, để cho chúng ta đối phó Tô Lăng Vận cùng Đường Tu mẹ con. Hắc Tam tuy là đồng tình Tô Lăng Vận tao ngộ, nhưng là hắn dù sao cùng Tô Lăng Vận không thân chẳng quen, làm cho hắn ở Tô Lăng Vận cùng 10 vạn đồng tiền trước mặt làm ra lựa chọn. Hắc Tam không chút do dự lựa chọn kẻ sau. Tô Lăng Vận con trai Đường Tu không phải là một cái kẻ lỗ mãng sao? Căn cứ từ mình dĩ vãng quan sát, Đường Tu đầu óc thật có vấn đề à? Làm sao hắn ngày hôm nay nói có lý có chứng cớ? Hơn nữa hạ thủ cũng ác, hoàn toàn không giống một cái kẻ lỗ mãng. Ở kính mác ủy thác bên trong, quấy giày nhà bên tửu điếm chỉ là mồi, ức hiếp Tô Lăng Vận đồng dạng là bẫy dập, mục đích cũng là vì đem Đường Tu dẫn ra. Bọn họ chân chính cần muốn đối phó chính là Đường Tu. Điều này làm cho Hắc Tam không được không lên tinh thần kiểm tra Đường Tu có gì dị dạng. Kẻ lỗ mãng dù sao cũng là kẻ lỗ mãng. Chúng ta bên này có 7 người trưởng thành, hắn một cái suy nhược thiếu niên lại dám chủ động xuất thủ công kích chúng ta, hoàn toàn không thức thời vụ, cái này không phải là hoa ngược sao? Rất nhanh, Hắc Tam liền lắc đầu, lại đem ánh mắt đầu đến rồi Tô Lăng Vận trên thân. Trước đây Hắc Tam cho tới bây giờ không có chăm chú quan sát qua Tô Lăng Vận. Hắn vẻn vẹn cảm thấy Tô Lăng Vận thân thế thương cảm, nhân phẩm khả kính. Ngày hôm nay quan sát tỉ mỉ Tô Lăng Vận một phen phía sau, hắn mới phát hiện Tô Lăng Vận là một cái khó được đại mỹ nhân. So với mình đã từng gặp đại bộ phận nữ nhân đều xinh đẹp. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không khỏi động oai tâm tư. Nếu như Tô Lăng Vận nguyện ý cùng theo chính mình sống qua ngày nói, ta còn thật không nỡ xuống tay với nàng. Đáng tiếc là Tô Lăng Vận quá cố chấp, hoàn toàn không mua món nợ của chính mình. Nhớ tới cái này một tháng qua Tô Lăng Vận liều mạng chống lại, Hắc Tam lắc đầu, trong lòng một hồi vội vàng sao động. Hắc Tam đứng ở một bên miên man bất định, một bên khác chiến đấu cũng là hừng hực khí thế. Đương mặt khác năm cái côn đồ giống giận lấy nhằm phía Đường Tu lúc, Đường Tu không có biểu hiện ra cái gì sợ tâm tình, mà là khuôn mặt kích thích. Chỉ thấy Đường Tu lòng bàn chân nhất câu, tóc xanh côn đồ thân hình liền bay, trực tiếp đập về phía ngay phía trước xông về phía mình 3 cái côn đồ. Tiếp theo lấy Đường Tu một cái chân khác quét ngang đi ra ngoài, đem bên trái phía sau ý đồ đánh lén người cho gạt ngã trên mặt đất. Đối phương vừa may nằm ở nước sôi bên trong, đau đến gào khóc hô hoán lên. Mắt thấy người cuối cùng nắm đấm liền muốn đập trúng Đường Tu cái trán lúc, Đường Tu cười lạnh một tiếng, hắn trong giây lát vươn 2 ngón tay đâm mừng tại cổ tay của đối phương thượng, sau đó đem đối phương nắm tay quy định sẵn ở giữa không trung, không đếm xỉa tới đem 5 cái côn đồ chế trụ phía sau. Đường Tu đưa mắt về phía Hắc Tráng trung niên nam, vẻ mặt hàn xương nói: Hắc Tam, chúng ta tiệm cơm đồ đạc cơ hồ bị các ngươi phá hư đãi tận. Chúng ta bây giờ tới thảo luận một hồi bồi thường vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.